xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 612, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhân ra cũng không phải chân chính thôn cô. Mà là một cái đồng dạng là đường huyện làm ra cống hiến người. Tống Dã ôm lấy đường quả đi vào trên đường, ai nhìn thấy bọn hắn đều sẽ thiện ý lộ ra mỉm cười. Hô một câu, Tống Đồng cũng mang theo Tống Phu Nhân tới dùng cơm sao? Trần Anh nhìn xem những người kia sùng bài ánh mắt, không biết nhiều khó chịu, càng làm cho nàng khó chịu là, Tạ Thế Quân vì chào hỏi Tống Dã, căn bản không có cân nhắc đến nàng, cũng bất quá đến dắt dắt nàng, còn để chính nàng đi vào. Nhìn căn bản không giống như là phu thê, Tạ Thế Quân thật buồn bực, cũng không biết hôm nay Trần Anh làm sao vậy, sắc mặt nhìn không tốt, còn không biết chào hỏi khách khứa, phía trước hắn có khách, Trần Anh tựa hồ không phải như vậy, đối phương đặc biệt nhiệt tình, tại bộ đội thời điểm, hắn những chiến hữu kia, không có người không ghen tị hắn có một cái hiểu chuyện tài giỏi lại hiền lành thê tử. Từ khi trở lại đường huyện về sau, Trần Anh liền có chút không thích hợp, có lẽ vẫn là không có thích ứng đi. Tạ Thế Quân cho Trần Anh tìm một cái giải vây lý do. Dù sao cũng là làm bạn hắn nhiều năm nữ nhân, không thể bởi vì một điểm nhỏ sai lầm, liền toàn bộ đem người phủ định. Một mực ăn cơm thời điểm, Trần Anh đều có chút không quan tâm, nhất là Tống Dã đang dùng cơm thời điểm, cho đường quả gắp thức ăn, lột tôm, cái kia quan tâm thái độ. Quả thực nhói nhói nàng mắt, nàng đời trước, cùng đối phương lẫn nhau thấy ngứa mắt cả một đời. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Tống Dã lại có như thế quan tâm một mặt, nhất là đã nhiều năm như vậy. Đã nhanh 30 tuổi Tống Dã, tuế nguyệt căn bản không có tại đối phương trên mặt lưu lại vết tích. Ngược lại chỉ là cũng tới vượt thành chín soái khí, toàn thân tản ra một loại khiến người say mê khí tức. Đây là cái kia, 30 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì. Cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Thần lên cầy ruộng, mặt trời lặn về nhà ăn cơm. Đóng cửa liền đi ngủ. Chưa bao giờ cùng nàng nói nhiều một câu Tống Dã sao? Không giống, cùng kiếp trước không giống. Cái này nam nhân cười lên thời điểm. Nhất là chỉ đối đường quả nữ nhân này cười lên thời điểm. Thật là làm cho người rất tâm động. Quá lây nhiễm người, cặp kia đẹp mắt trong con ngươi, tràn đầy đều là đối đường quả một người yêu thương cùng thâm tình. Dạng này Tống Dã, nàng cho tới bây giờ đều không có nhận biết qua. Phảng phất, nàng kiếp trước nhận biết người kia, nàng căn bản là không hiểu rõ đồng dạng. Trần Anh cảm thấy ngồi ở chỗ này quá ngạt thở, đều nhanh thở không nổi. A Dã, đừng cố lấy ta, ngươi cũng ăn a. Đường quả kẹp lên một khối tôm thịt, đưa đến Tống Dã trong miệng. Tống Dã đương nhiên sẽ không cự tuyệt thê tử hảo ý. Há miệng liền đường quả đũa đem tôm thịt ăn vào trong miệng. Quả quả cũng ăn, Tạ Thế Quân, hai vị tình cảm thật tốt. Tạ Thế Quân nhịn không được khen một câu. Càng ngày càng bội phục Tống Dã cái này nam nhân. Làm ra hôm nay dạng này đánh thành tựu. Đối đãi chính mình thê tử cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Dạng này nam nhân nhất làm cho người bội phục. Hắn ở bên ngoài còn là gặp qua rất nhiều có một chút thành tựu nam nhân. Liền thay lòng đổi dạ, vứt bỏ chính mình nghèo hèn vợ. Thân là một người lính, trong đó một cái tín ngưỡng chính là, theo một mực, đối đãi chính mình thê tử. Phải giống như ngay từ đầu như thế trung thành. Hắn kỳ thật một mực tại cố gắng đối Trần Anh tốt một chút. Nhưng Trần Anh tựa hồ đối với hắn thiếu một chút yêu. Hắn cuối cùng có khả năng làm đến chỉ có thể chung. Chỉ ít, hắn sẽ không chủ động đi phản bội Trần Anh. Trần Anh không thay đổi, không nguyện ý để hắn đi được thêm gần. Hắn làm được lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất là hắn dự định chuyển nghề về sau. Trần Anh đối với hắn nhiệt tình cũng tiêu tán rất nhiều. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, hắn còn là đến thừa nhận. Trần Anh đối với hắn khả năng càng nhiều là lòng ham muốn công danh lợi lộc đi. Cách chương.